Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Nhìn trận địa đột nhiên xuất hiện, Ngô Quân hoàn toàn rối loạn, khí thế dũng mãnh xông lên hồi nãy nháy mắt tan rã. Chiến mã dừng bước, bộ binh dừng chân, bị bao vây trong trận địa. Áp lực, thất vọng, thống khổ nhanh chóng tràn ra. Tiếng binh khí giao nhau hoàn toàn dừng lại. Tiếng hít thở nặng nề chiếm cứ không gian. Một lát sau, có tiếng nức nở không kìm được vang lên. Lúc hy vọng đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Mùi vị vô cùng khó chịu. Ta biết đó là cảm giác gì. Lúc trước bị Trình Phổ nhốt trong địa lao. Lúc hy vọng biến thành tuyệt vọng. Nỗi đau trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Đau tới chết lặng, đau tới mất đi chi giác. Không ai cười nhạo sự thất bại trong tiếng nức nở ấy. Rất nhiều tào binh không đành lòng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Ngô Quân. Không đành lòng khi nghe tiếng nức nở bất lực này. Mô tướng theo Tôn Sách rời khỏi thành trên mặt cũng mang vẻ tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này vào lúc nhìn rõ mặt ta lập tức biến thành cừu hận. Đặc biệt là Trình Phổ, ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn ta trừng trừng. Ánh mắt giống như mãnh thú muốn xé rách thân thể ta. Cắn nuốt linh hồn ta. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, ta đã bị bọn họ chém thành từng mảnh rồi. Ta thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Tôn Sách, phản ứng hoàn toàn khác với tướng sĩ Ngô Quân. Ta không hề nhìn thấy chút đau đớn nào trên mặt hắn. Cũng không nhận ra bất kỳ sự tuyệt vọng nào. Ngược lại, trong nháy mắt hắn nhìn thấy ta, sát khí lạnh lẽo bức người kia liền biến mất, đổi thành nụ cười, thản nhiên. Tràn ngập vui mừng và khoái ý, đến khí tức phát ra trên người hắn cũng không còn là sát khí, mà là buông lỏng và nhẹ nhõm, giống như mỗi sáng sớm hắn tản bộ trong hoa viên vậy. Nụ cười này không chỉ khiến người xung quanh đều ngẩn ngơ, đến ta cũng hồ đồ. Tôn Sách cùng ta nhìn nhau trong chốc lát, nụ cười của hắn càng tỏa ra rực rỡ, trường thương cầm trong tay nâng lên. Ngô Quân phía sau hắn cũng yên tĩnh trở lại. Lão tướng quân, ta nói thế nào, các ngươi đấu không lại Tử Vân. Ai cũng không ngờ câu đầu tiên của hắn lại nói với Trình Phổ. Trình Phổ đứng sau Tôn Sách nửa thân ngựa chậm rãi tiến lên. Tới chỗ hai bên giằng co thì dừng lại. Cầm đại đao trong tay chỉ vào ta. Triệu Như, ngươi đến đây, ta muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ta khẽ thở dài. Trình Phổ là hối hận vì không giết ta ở khúc A, quay lại nhìn Thái Sử Từ. Từ ca, huynh ra đi, đừng làm lão tướng quân bị thương. Thái Sử Từ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi bước ra đối diện với Trình Phổ. Lão tướng quân đã xông pha ở Bắc Môn gần một canh giờ. Nhất định đang mệt, mỗ khuyên lão tướng quân đừng hy sinh vô ích nữa. Trình Phổ cố chấp lắc đầu không nói gì. Đánh ngựa vọt lên, ông ta ra tay theo kiểu không muốn sống nữa. Căn bản không cố kỵ an nguy bản thân. So chiêu với Thái Sử Từ, mắt lại luôn trừng ta. Cũng may Thái Sử Từ không chỉ võ nghệ cao hơn, còn trẻ hơn, biết kính trọng người già. Hơn nữa chúng ta không tính giết chết các tướng lĩnh. Bởi vậy, hắn chỉ làm Trình Phổ tiêu hao khí lực, kéo dài thời gian mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Trình Phổ, Lữ Phạm cũng không do dự nữa, nhào tới đánh với ta, mà thân binh gia tướng bọn họ cũng mang thế liều mạng xông vào trận địa. Muốn dùng thân mình phá trận để Tôn Sách thoát đi, đối với sự cứng rắn của bọn họ, ta chỉ có thể hạ ngoan tâm phất tay. Chúng tướng bên ta cũng hướng Ngô Quân xông lên, chém giết từng cặp, tả hữu hổ báo kỵ hai bên cũng phân ra một bộ phận binh mã tiếp đón Ngô Quân. Một hồi binh đối binh, tướng đối tướng chém giết bắt đầu, giữa sân chỉ còn Tôn Sách và ta vẫn đang nhìn nhau. Đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, một lát sau, Tôn Sách nhìn chung quanh, tựa hồ thở dài, lập tức đánh ngựa tới gần ta. Đã từng ra lệnh, nên xung quanh không ai xuất thủ với hắn, ta cũng cảm giác được trên người hắn không có chút sát khí. Hoàn toàn không có bộ dáng muốn đánh với ta, liền đứng một chỗ. Không nhúc nhích chờ hắn tới. Lúc chúng ta còn cách nhau 10 bước, hắn ngừng lại, ta nhìn qua một lần chiến trường có chút hỗn loạn thành khẩn nói với Tôn Sách. Bá phù, Ngụy Vương có lệnh, bỏ vũ khí có thể tùy tiện ra đi. Ngươi ra lệnh đi, đừng chết thêm người nữa. Trận chiến này Giang Đông đã chết không ít đại tướng. Trong đó có những người từng cười đùa với ta, cùng uống rượu vui vẻ. Nhìn bọn họ ra đi, trong lòng ta rất khó chịu. Đặc biệt hôm qua biết tin Lăng Thống tự sát. Tôn Sách lắc đầu, Nam Nhi Giang Đông ta há lại là hạng người sợ chết. Chết trận xa trường là vinh quang của nam nhân. Nếu sợ chết, bọn họ sẽ không cùng ta tới đây. Tử Vân, lúc ta đi đã dặn Khám Trạch, ngày mai hắn sẽ mở cửa thành cho các ngươi vào. Theo tính tình của ngươi, tất sẽ không làm khó dân chúng trong thành cùng những tướng sĩ bị thương không thể đi. Đúng hay không? Ta gật đầu, Ngụy Vương sớm đã hạ lệnh. Đại quân vào thành chỉ tiếp quản phòng ngự, không quấy rầy dân chúng. Về những tướng sĩ bị thương, sau khi dưỡng thương, binh lính có thể tự về nhà. Tướng lĩnh phải tạm thời trở về kiến nghiệp, chỉ cần bọn họ không một lòng muốn chết, tất nhiên không có gì đáng ngại. Như vậy đa tạ, còn có một chuyện, ta đã đem Lâm Nhi gả cho Bá Ngôn. Trước mắt Bá Ngôn bệnh nặng, ở lại trong thành, sau khi các ngươi vào thành đừng đả thương hắn được không? Ta cúi đầu nhìn tay mình, Bá phù, đôi tay này đã dính máu 20000 thủy quân, ngươi muốn ta nói gì đây? Ngẩng đầu nhìn hắn, ta nhếch miệng cười, Bá Ngôn là hiền tế của ngươi, tất nhiên chính là người của Tôn gia, ta đã hứa đương nhiên không đổi. Với lại, Bá Ngôn là người tài hoa, chúng ta về sau còn phải trọng dụng hắn. Ngươi yên tâm đi, nhưng mà, những người ngươi mang ra hôm nay, sẽ không còn lại mấy. Nếu ngươi còn không bảo bọn họ dừng tay lại, Tôn Sách lặng lẽ nhìn ta trong chốc lát. Đột nhiên thở dài, đừng cười, ngươi cười rất đau lòng. Tử Vân, cho dù ta chết trong tay ngươi, cũng không muốn ngươi cười như vậy. Đồng ý với ta, lát nữa hãy cười thật đẹp cho ta xem. Tuy rằng đã hạ quyết tâm cắt đứt đoạn tình này, nghe câu đó xong nước mắt ta vẫn nhanh chóng trào ra. Quay đầu xóa đi nước mắt rồi, ta mới trở lại nói. Ta đồng ý, bá phù, công cần ở bên kia chờ ngươi. Ta mang các ngươi về Lạc Dương gặp tỷ tỷ và hai tử. Tôn Sách nở nụ cười. Tử Vân, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Muốn dẫn ta đi, phải xem bản lĩnh của ngươi. Được, một trận chiến này ta và ngươi đều trông mong đã lâu. Nhưng mà, bá phù, ngươi thật muốn thuộc hạ của mình chết hết ở đây sao? Bảo bọn họ dừng tay đi. Chủ ta Ngụy Vương có lời muốn nói. Tôn Sách quay lại nhìn, tình hình đang nghiêng về một phía, đã sắp xong rồi, đại tướng Ngô Quân xông lên trước, hổ báo kỵ hai bên lập tức xông vào phía sau Ngô Quân. Chia cắt mấy ngàn người thành từng nhóm vây lại. Đám Ngô Quân đó bị vây khốn căn bản không có nửa khả năng sống sót. Chỉ là bọn họ nếu không liều chết chống cự, Tào Quân cũng không động thủ giết chóc. Trên chiến trường hình thành vô số vòng tròn nhỏ, Ngô Quân trong vòng bất động, Tào Quân ngoài vòng cũng không nhúc nhích, nhưng đại tướng Ngô Quân không may mắn như vậy. Bên Tào có những ai chứ? Toàn là hung thần, tất cả đều một người bị hai người vây, thậm chí ba người, mới một lát, ngoại trừ thái sử Tư Kính ra nên Trình Phổ vẫn còn chống đỡ vất vả trên ngựa. Lữ Phạm, Chu Hoàn, Hàn Dương bọn họ sớm đều đã ngã ngựa bị bắt làm tù binh. Đây là do thuộc hạ của Vân ca ca hạ thủ lưu tình. Không hại tính mạng bọn họ, nhưng tiên tướng cùng thân binh gia tướng của bọn họ đều chết thảm trọng. Có người chết rồi vẫn đang đứng thẳng, nhìn thấy tình hình này. Tôn Sách đành thở dài một tiếng, cao giọng nói, dừng tay cả đi, chung quanh yên tĩnh trở lại. Tôn Sách mặt hướng Tào Tháo. Tào Công có gì muốn nói? Tào Tháo thúc ngựa tiến lên đứng ở bên cạnh ta, liếc mắt nhìn ta trước, sau đó mới nói, bá phù hiền chất, cô biết ngươi chí hướng không thể mất, nhưng vì tính mạng thủ hạ của ngươi, có muốn cùng cô đánh cược hay không? Đánh cược? Tôn Sách trừ bỏ lúc Tào Tháo gọi hắn là hiền chất miệng nhếch lên một cái, cũng không có biểu hiện đặc biệt nào. Tào Tháo gật đầu, lại liếc mắt nhìn ta xong mới nói tiếp, ngươi cùng Tử Vân lần đầu gặp mặt, đã cược một lần, ngươi thua, hôm nay, câu cũng cùng ngươi đánh cược, vẫn có liên quan tới Tử Vân. Ngươi có đồng ý hay không? Tôn Sách thẳng lưng, xin lắng tai nghe, Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu. Rất đơn giản, ngươi cùng Tử Vân không thể tránh một trận chiến. Cô sẽ đánh cược trận chiến này. Nếu ngươi chết, cô sẽ giết những người đó. Tránh bọn họ liều chết báo thù cho ngươi. Nếu ngươi thua, thủ hạ của ngươi toàn thể đầu hàng. Cô không giết bọn họ, muốn đi cũng không cản. Nếu ngươi thắng, nói tới đây, Tào Tháo hung hăng lườm ta một cái rồi mới nói tiếp. Ta tha cho các ngươi đi, đến Chu Công cần ngươi cũng có thể mang theo. Giọng ông ta rất lớn, chiến trường lại yên tĩnh, bởi vậy mọi người đều nghe rất rõ ràng. Ánh mắt cơ hồ tập trung toàn bộ lên mặt Tôn Sách, bao gồm cả Trình Phổ đang thở dốc và Chu Du trong xe ngựa. Tôn Sách nghe Tào Tháo nói xong, ánh mắt hắn chuyển từ Tào Tháo sang ta, giống như tìm hiểu tâm ý của ta vậy. Ta cũng thẳng mình, không lùi bước nhìn về phía hắn. Điều kiện của Tào Tháo rất có ý tứ, lựa chọn đầu tiên bịt chặt khả năng tự sát của Tôn Sách, khiến tất cả tướng sĩ Ngô quân tuẫn táng theo. Hắn không làm được, tiếp theo Tào Tháo cho hắn biết, chỉ cần ngươi nhận thua hoặc đầu hàng, thủ hạ của ngươi đều có thể sống. Điều này với một tướng quân mà nói rất có sức hấp dẫn. Sau đó, Tào Tháo cho Tôn Sách một hy vọng, chiến thắng ta sẽ có thể rời đi, còn có thể mang Chu Du đi cùng. Hy vọng này đáng để hắn cố gắng. Tôn Sách thấy phản ứng của ta cũng hiểu lầm. Hắn chỉ sợ cho rằng đây là nước cờ để ta thả hắn đi. Bởi vì người quyết đấu với hắn chính là ta. Chỉ cần ta muốn, tất nhiên sẽ thua hắn. Do đó cho hắn một đường sống. Nội dung vụ đánh cược này đúng là do ta và Tào Tháo bàn bạc trước. Nhưng mà, hy vọng trao cho Tôn Sách và Ngô Quân hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Tôn Sách là thần ở Giang Đông. Trong lòng tướng sĩ Giang Đông, hắn là người không ai thắng được. Võ nghệ của hắn, năng lực của hắn, con người của hắn chính là nguyên nhân khiến người Giang Đông quy phục hắn. Cho nên, nếu trong thời gian ngắn muốn định Giang Đông, vậy phải khiến tướng sĩ và dân chúng Giang Đông an phận thủ thường không nổi dậy quấy rối. Thủ đoạn quan trọng nhất chính là khiến vị thần tất thắng trong lòng bọn họ bị người ta đánh bại hoàn toàn. Khiến vị thần trong lòng bọn họ từ trên đài cao ngã xuống. Như vậy bọn họ mới có thể mất đi ý chí chiến đấu. Mà muốn đạt được mục đích này, không thể dùng mưu kế, sẽ khiến những kẻ trung thành với hắn tìm được cớ. Cho nên, ta phải đường đường chính chính đánh bại hắn trên chiến trường. Để hắn bại bởi chiến thần, như vậy mới có thể đánh vỡ mọi hy vọng và ảo tưởng của người Giang Đông. Trận chiến giữa ta và Tôn Sách đã không còn là lời hứa của hai chúng ta. Mà do tình thế phải làm, cho nên ta mới nhẫn tâm dùng một khúc cầm thương chặt đứt tình cảm giữa chúng ta. Chu Du lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của ta. Ta một chút cũng không giấu giếm cho hắn biết Tào Tháo vì sao đồng ý trận chiến giữa ta và Bá Phù. Mà hắn từ sau khi hiểu ra, ánh mắt nhìn ta đã tràn ngập giá lạnh tuyệt vọng. Tình cảm và ái mộ trước kia đã hóa thành nước sông cuồn cuộn, chảy về đông không trở lại nữa. Tôn Sách suy nghĩ không lâu, câu trả lời của hắn cho Tào Tháo chính là chậm rãi giơ thương trong tay. Mỉm cười, đem một thân bá khí tỏa ra. Được, tuy là ta đánh với Tử Vân, nhưng có thể cùng Tào Công đánh cược, Sách sẽ đem toàn lực ứng phó. Nhận được sự đồng ý của Tôn Sách, trên mặt Tào Tháo không có vẻ tươi cười. Ông ta gật đầu, nghiêng người nói với ta. Ta biết lòng ngươi, nhưng đừng lại bày ra cho trọng thương nữa. Nếu không, ta cũng vẫn sẽ không tha cho bọn họ. Nói xong còn hung hăng lườm ta một cái. Trong lòng ta cười khổ. Tào Tháo tuy trong lòng không nghi ngờ ta, lại vì một kiếm của Vân ca ca ở dốc trường bản mà hoài nghi trong lòng. Cho rằng ta cố ý, cho nên mới cảnh cáo như vậy. Nhưng mà, cho dù ta hôm nay muốn dùng vết thương để Bá Phù chịu trói, Bá Phù cũng không muốn đả thương ta. Với lại, vì đạt được mục đích, ta cũng không thể bị thương. Bởi vậy, ta cũng hung hăng lườm lại Tào Tháo một cái. Ý là, ngài hoài nghi ta làm lại trò cũ. Tào Tháo bĩu môi, lập tức trở lại bên cạnh Chu Du. Sau khi Tào Tháo rời đi, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, ngọn lửa nhảy múa trên cây đuốc sáng phát ra ánh sáng mông lung rực rỡ. Ta có thể thấy rõ ràng từng hành động của Tôn Sách. Phản chiếu trong mắt là một làn sương vàng rực. Làn sương vàng này giống như đem hắn bao phủ như ẩn như hiện trong mây. Ta nhắm chặt mắt trong chốc lát, dứt bỏ mọi băn khoăn trong lòng. Sau đó chậm rãi lấy ra vũ khí trên người. Mở mắt nhìn Tôn Sách, trả cho hắn một nụ cười. Trong lòng không còn chút vướng bận nào. Tôn Sách đem thương thép chậm rãi đặt ngang trước ngực. Trên mặt tuy vẫn còn nụ cười, lại tỏa ra một thứ hào khí không gì sánh được. Loại hào khí này ta đã thấy qua nhiều lần. Đó là khí thế chỉ khi Tôn Sách gặp được đối thủ đáng để ý mới có. Chính là khí thế của Giang Đông Tiểu Bá Vương. Tử Vân, trận chiến này ta chờ đợi đã lâu. Tới cho ta lĩnh giáo thương pháp của chiến thần vô địch thiên hạ đi. Ta gật đầu, ta biết, ngươi khao khát trận chiến này. Cho nên, như nhất định khiến ngươi vừa lòng, tay phải giơ lên, tiếng vũ khí từ bên hông trong trèo phát ra, ánh mắt Tôn Sách theo động tác của ta trở nên cổ quái và ngưng trọng lại. Hắn rất chăm chú nhìn tay ta, chỉ thấy một loại binh khí hắn chưa gặp bao giờ. Thương của ngươi, như vậy sao? Mỉm cười, ta duỗi tay trái lấy thương từ bên yên chiến mã ra. Chậm rãi nâng nó lên trước mặt Tôn Sách. Đây mới là thương của ta. Bá phù, ngươi từng thấy nhiều lần, lại không biết nó là tương. Hơn nữa là dùng sắt tạo thành trường thương. Đúng là thứ này, thương của ta vẫn luôn đeo bên mình. Chẳng qua bình thường nó được cài trên yên ngựa, giống một cây thiết côn bình thường. Là loại vũ khí thương nhân thường mang theo bên mình để phòng thú phòng rắn. Do đường gạt nước, không bất ngờ nhìn ánh mắt không tin của Tôn Sách. Trong tò mò có ba phần nghiền ngẫm, khóe miệng hắn run rẩy. Không ngờ, con người ngươi bất ngờ. Đến binh khí cũng vậy, linh hoạt nhẹ nhàng ném trường thương qua một bên. Ta không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tôn Sách. Loại binh khí này dùng để đánh với bá phụ huynh thật quá mức tầm thường. Trận chiến giữa ta và ngươi tuy không phải kinh thiên động địa, cũng có thể lưu truyền sử sách. Cho nên, vì trận chiến này, như đã đặc biệt chế ra một loại vũ khí khác, ta nghĩ, bá phụ huynh hẳn sẽ thích nó. Ta khẽ vung vũ khí trong tay phải giữa không trung, tiếng đinh đang giòn giã vang trên chiến trường. Nhìn rõ rồi, mọi người đều ngây người tại chỗ. Vân ca ca là người duy nhất tỉnh táo. Huynh ấy đang dùng ánh mắt đồng tình và đau lòng nhìn ta và Tôn Sách. Tôn Sách cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đây là binh khí gì? Đồng linh thoi, ta trả lời, nó được cải tiến từ mũi tên, đầu làm bằng thiết thoi. Đồng linh được gắn vào chuôi thiết thoi, sau đó được nối với gân châu. Đoạn cuối gắn một trái cầu sắt, có thể đập có thể đánh. Dây gân châu vô cùng dai chắc, lại mềm mại vừa phải. Có thể nói đau thương không phạm được. Co duỗi tự nhiên, nhìn ánh mắt trầm tư của Tôn Sách, ta nói chậm lại. Vật này đặc biệt vì bá phu ngươi mà luyện ra, cũng chỉ dùng một lần này. Tôn Sách con ngươi co rút, võ nghệ hắn cao siêu, 18 món binh khí không gì không tinh thông, cho nên cũng hiểu rõ một hai phần. Sức lớn, tốc độ lại mau, nếu thật liều mạng cùng ta đánh một trận, cho dù ta dốc toàn lực, cũng không thể đảm bảo chúng ta không ai bị thương. Ta muốn thắng hắn, không muốn làm hắn bị thương. Lại muốn cản hắn học theo Vân ca ca tự sát, không thể không dùng cách khác, vì luyện thật tốt cách dùng đồng linh thoi này. Một năm qua, ta chịu không ít khổ không nói, còn khiến Vân ca ca bị thương không ít, không có cách nào, ta chỉ có thể kéo Vân ca ca tập cùng. Một lát sau, Tôn Sách đột nhiên bật cười lớn. Tốt, tốt, tốt, vì ta, ngươi mất không ít tâm tư. Nếu như vậy, Sách cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Đến đi, để ta thưởng thức mỹ nhạc của đồng linh này đi. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt nguyên nhân đánh cược rồi sao? Bá phù, nếu như hận ta có thể khiến lòng ngươi dễ chịu hơn một chút. Vậy hận ta đi, cố nén nỗi đau trong lòng. Ta nâng tay khiến chuông đồng phát ra một chuỗi âm thanh đinh đang. Không sai, Tiếng nhạc trên chiếc chuông đồng này là vì bá phụ huynh mà tấu. Vừa nói xong, ta và Tôn Sách gần như đồng thời dục chiến mã trở lui hơn 10 bước. Rồi xoay người xông về phía nhau. Trường thương của Tôn Sách xoay thành một cơn lốc trước đầu ngựa. Cuốn ngù thương cũng xoay tròn theo. Đến bụi trên mặt đất cũng bị kéo cuộn lên. Ta ngưng thần chăm chú nhìn trường thương của hắn. Đồng linh thoi trong không trung vẽ thành một nửa vòng tròn. Lấy tốc độ nhanh nhất phi thẳng tới mặt Tôn Sách. Thoi dài, thương ngắn, thương chưa tới gần đầu ngựa của ta. Thoi đồng đã bay tới trước người Tôn Sách. Dưới ánh lửa chiếu rọi phát ra tia sáng đen tuyền, như phi tiêu đoạt mệnh. Tôn Sách không dám khinh suất, thu vội tay lại, thân thể khẽ nghiêng một chút trên chiến mã. Trường thương đã trở lại. Cán thương và thoi đồng chạm nhau, keng một tiếng, thoi đồng bị đẩy sang một bên, đồng linh kêu lớn một tiếng, ta mỉm cười, tư thế vọt tới trước không đổi, cổ tay nhẹ rung, thoi đồng giống như có sinh mệnh vươn lên phía trước, lập tức nghiêng xuống đầu ngựa của Tôn Sách, sắc mặt Tôn Sách không đổi, bình tĩnh nhẹ nhàng kéo dây cương, đồng thời trường thương trong tay đỡ lấy thoi đồng. Đinh một tiếng, lần nữa hất thoi đồng ra, đúng lúc mũi thương và thoi đồng chạm nhau, ta lại động nhẹ cổ tay, thoi đồng mượn lực đẩy của mũi thương, nảy nghiêng về phía trước một chút, nhắm thẳng vào bụng Tôn Sách lật cổ tay, cán thương đúng lúc chắn ngang, ngăn một đòn này, lúc này, thoi đồng biến hóa ba lượt, lực đạo đã dùng hết, ta và Tôn Sách vừa đúng lúc giao ngựa vượt qua nhau. Hiệp thứ nhất như vậy chấm dứt, tuy rằng qua hiệp đầu tiên, hai người chúng ta đánh ngang tay, nhưng trên mặt Tôn Sách ngày càng ngưng trọng, thoi đồng thay đổi thất thường khiến hắn phải suy nghĩ, ta âm thầm có chút đắc ý, hiệp đầu tiên ta cũng không dùng hết sức. Kế tiếp sẽ không khách sáo nữa, sau khi chiến mã đổi bên, thoi đồng trong tay ta thu ngắn nửa thước, đang xoay bên người, một vòng. Hai vòng, ba vòng, càng xoay càng nhanh, cuối cùng biến thành một cái ô bên người. Tam đoan tới nước cũng không lọt qua. Khẽ thúc chiến mã, nhanh chóng phóng về hướng Tôn Sách. Tôn Sách lặng lẽ chờ. Chờ ta tới gần trong vòng 20 bước. Chiến mã của hắn mới đột nhiên hành động. Trường thương trong tay giống như độc xà. Nhanh chóng mà thẳng tắp hướng dây thừng đang xoay đâm tới. Hắn vừa động, ta lập tức biến chiêu. Thoi đồng đang ở trước người đột nhiên từ tròn biến thành thẳng. Nhưng quán tính quay tròn chưa mất, cứ vậy quấn lấy trường thương của Tôn Sách, rất có ý muốn đoạt thương. Vũ khí là sinh mệnh của đại tướng. Không ai lại khinh địch buông vũ khí trong tay. Huống chi lại để vũ khí kẻ địch quấn lên. Phản ứng đầu tiên của Tôn Sách cũng giống tất cả các võ tướng khác. Rút thương về, sợ bị dây thừng quấn quanh. Ta nuốt nụ cười. Thoi đồng đang thẳng lại biến nghiêng, đâm tới tay trái của Tôn Sách, tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó thấy nổi biến hóa của nó. Tôn Sách phản ứng cũng nhanh, vội nghiêng người, tránh sang bên, đồng thời trường thương trong tay nghiêng bay tới, nhắm tới đầu ngựa của ta. Ta mỉm cười, vốn đang dùng hai tay nắm dây thừng, giờ một tay nhẹ tách ra, tay phải dùng sức, một đoạn dây thừng khác đang nấp bên hông lập tức bay ra. Khối cầu hình tròn khẽ ngăn trước mũi thương của Tôn Sách. Keng một tiếng thanh thúy, mũi thương nghiêng sang một bên, mà thiết cầu dựa vào trợ lực khi va chạm vào đầu thương nảy lên. Hướng mắt ngựa của Tôn Sách đánh tới, Tôn Sách thở nhẹ một tiếng, vội thu hồi trường thương, đồng thời kéo đầu ngựa, tránh được một kích này. Trong lúc đó, thoi đồng ở bên trái Tôn Sách giống như u linh lao tới quấn quanh thân thể hắn. Tôn Sách phản ứng cực nhanh, thương hất sang tay phải, tay trái kéo dây cương, chiến mã quay nửa vòng lượn sang bên phải, tránh được một chiêu này của ta. Lần này giao đấu, ta chiếm được một chút thượng phong, hai cỗ chiến mã lần này không đổi bên nữa. Ánh mắt Tôn Sách nhìn ta đã ngập tràn kinh dị, ta cười đáp trả, hai tay không ngừng, đồng linh thoi trở về rồi lại xuất kích. Thoi đồng và thiết cầu cùng lúc tấn công Tôn Sách cả trước và sau. Phải và trái, rồi lại trên dưới, mấy tiếng chuông đồng vang lên, bất kỳ vị trí nào trên người hắn và chiến mã đều là mục tiêu công kích của ta. Trong nhất thời, Tôn Sách bị ta khiến cho trên dưới phải trái đều không ngừng chống đỡ. Có chút chật vật, dây dưa hơn 10 hiệp, hai ngựa nháy mắt đổi phía, Tôn Sách đột nhiên hướng ta cười. Thân ngựa lao ra hơn 10 thước mới dừng lại, xoay người tăng tốc xông về phía ta. Lúc ta thoáng sững sờ, trường thương của hắn đâm thẳng tới, mang tiếng gió tới trước ngực phải của ta. Ta không dám khinh suất, thoi đồng nhanh chóng phóng ra, lao tới trước mặt hắn. Nhưng lần này Tôn Sách không để ý tới biến hóa của thoi đồng. Hơi nghiêng đầu tránh khỏi, trường thương trong tay vừa gõ vừa đánh, vừa đâm vừa ép, chiêu chiêu đều hướng vào chiến mã của ta. Trong nhất thời khiến ta luống cuống, vất vả né qua được phản kích lần này của Tôn Sách. Ta lao ra một khoảng rất xa mới ghim chiến mã trở lại đối mặt với Tôn Sách. Từ một loạt động tác của Tôn Sách, ta đã hiểu ý nghĩ của hắn. Hắn cũng nhận ra ta không muốn thương tổn hắn, chỉ sợ còn có thể cho rằng ta cố ý sử dụng loại binh khí này để thua cho hắn đi. Nếu ta không thể hiện bản lĩnh, sợ rằng sẽ bại mất. Khẽ thở dài, ta vỗ chiến mã phóng về phía Tôn Sách. Không chút lưu thủ, dây gân châu được truyền lực dài thẳng tắp, giống như cắn một cây thương. Thoi đồng lúc này trở thành mũi thương. Trong tiếng chuông kêu, mũi thương lao thẳng tới Tôn Sách. Chắc chưa từng nghĩ tới đồng linh thoi còn có thể biến hóa như vậy. Tôn Sách ngây người một chút, lập tức nâng thương đón đỡ. Hai cây trường thương khác xa nhau liền va chạm, tạo ra từng đóa hoa lửa. Dưới ánh lửa lóe ra tinh quang mỹ lệ. Trong lòng ta lại âm thầm kêu khổ, biết Tôn Sách khí lực lớn, lại không ngờ lớn tới vậy. Đánh giáp lá cả trong chốc lát, khí huyết ta đã nhộn nhạo, chỉ dùng nội lực chống chọi với hắn. Ta chịu thiệt không ít, hai ngựa rời nhau, ta hít thở mấy hơi thật sâu, ổn định lại khí huyết. Ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt Tôn Sách nhìn ta đã tràn ngập tán thưởng, chắc rằng đối với việc ta có thể đón đỡ công kích luân phiên của hắn cũng cảm thấy không tệ. Nghiêng đầu nghĩ, ta cười, nếu vậy cho hắn thưởng thức một chút thương pháp của ta đi. Chắc hắn sẽ tận hứng, nghĩ vậy, ta lần nữa đẩy nội lực vào dây gân châu, biến nó thành một cây trường thương, hướng Tôn Sách nhẹ cản lại. Không ngoài dự liệu nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn, hai ngựa lại đổi bên lần nữa. Thương thừng trong tay ta không biến hóa gì, nhanh chóng phát huy tinh tế của thương pháp. Tôn Sách thấy ta nhanh chóng xuất chiêu, ngưng thần chống đỡ, dùng toàn lực tiếp từng chiêu. Ta nghĩ, đây cũng là trận chiến hắn đánh thoải mái nhất từ trước tới nay. Cũng là một lần được ra hết sức. Về phần ta, sức mạnh và tốc độ của Tôn Sách so với Lữ Bố không kém là mấy. Mà uy lực của thương thừng kém hơn thiết thương không ít. Cũng may thương thừng dài hơn một chút, gân châu gặp lực cũng có thể tán bớt, ta trong lúc vô ý còn chiếm được chút ít lợi thế. Cho dù như vậy, phương pháp tấn công không chút mưu lợi khiến ta chịu thiệt không ít. Ha ha, trong mấy năm nay, ta chưa từng chịu nội thương trên chiến trường, hôm nay được nếm mùi vị bị thương, lúc trước trận chiến với Lữ Bố cũng không hơn được, đôi công như vậy hơn 50 hiệp, tướng sĩ bốn phía đứng xem từ ủng hộ không ngừng tới lặng ngắt như tờ. Bọn họ còn khẩn trương hơn cả ta và Tôn Sách, đây chính là mị lực của cuộc chiến giữa hai cường giả. Ta từ trong mắt Tôn Sách cũng thấy được sự thỏa mãn. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn trong kiếp này. Ta cuối cùng cũng khiến hắn thoải mái. Thừa dịp hai ngựa đổi bên, ta ngậm chặt miệng, nuốt xuống một búng máu tươi. Xoay người lại đối mặt với Tôn Sách. Trên mặt ta đã nở nụ cười trở lại. Một trận chiến này mọi người đều đã tận hứng. Cũng nên chấm dứt, lần nữa sắp lại, ta không đôi công cùng Tôn Sách nữa. Đợi một thương của hắn đâm tới. Tay ta vận sức, lực đạo lập tức phân tán. Thoi đồng đi trước đâm thẳng tới cổ họng Tôn Sách. Đoạn dây thừng ở giữa đón nhận trường thương của Tôn Sách. Trong nháy mắt đụng nhau, dây thừng đột nhiên mềm nhũn xuống, khiến trường thương dùng lực thất bại. Lực đạo toàn thân Tôn Sách đột nhiên mất đi điểm chống đỡ. Trường thương giống như đâm vào không khí, khiến một thân khí lực của hắn vồ hụt. Lúc này Thoi Đồng đã tới trước mặt hắn. Tôn Sách thở mạnh một hơi, ngửa đầu nghiêng người tránh khỏi Thoi Đồng. Ta không thể để hắn tránh nhẹ nhàng như thế. Cổ tay đảo một phen, Thoi Đồng rõ ràng đang lướt bên cạnh Tôn Sách đột nhiên nảy lên. Quay nửa vòng, hướng hông hắn đâm tới. Tôn Sách mắt thấy rõ, trường thương vội thu về, cán thương đánh tới Thoi Đồng. Nhưng đúng lúc này, Thoi Đồng đột nhiên đổi phương hướng, lập tức gấp khúc, không chạm vào mà ngược lại quấn thành vòng trên cán thương. Ta dùng hết sức mạnh thu lại, Tôn Sách cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh đang muốn đoạt lấy trường thương trong tay hắn. Hai tay hơi dùng sức, hô lớn một tiếng, nắm chặt cán thương, sau đó giật ngược về phía mình, muốn kéo lại binh khí của ta. Cảm giác hắn dùng lực thu hồi trường thương, ta cười trộm, nhẹ buông tay, lại buông cả lực không chế Thoi Đồng. Ha ha, giống như hai người chơi kéo co, lúc song phương dốc toàn lực để kéo. Nếu một bên buông tay, bên kia sẽ thế nào? Sẽ đầu rơi máu chảy. Trước mắt chính là tình trạng của Tôn Sách, lúc hắn dốc toàn lực kéo trường thương về, ta lại thu về khí lực. Giống như kéo co, kinh lực của hắn không có lực đối chọi, trường thương lập tức lui lại, thân thể hắn cũng giật về phía sau, mắt thấy thân thể Tôn Sách đang ngã về phía sau, toàn thân không hề phòng bị, ta mỉm cười, tay trái vung thiết cầu, gõ vào đầu ngựa khiến hắn họa vô đơn chí, chiến mã bị kinh hãi hơi ngửa đầu ra sau, Tôn Sách vừa ngồi thẳng người lại nghiêng ngả. Thiết cầu sau khi gõ vào đầu ngựa cũng không thu về, mà mượn lực tiếp tục xông lên, quấn vào tay phải Tôn Sách, đồng thời, Thoi Đồng trượt khỏi cán thương bay về phía cổ hắn. Tôn Sách không kịp điều chỉnh, dứt khoát nâng tay phải chụp lấy đoạn dây thừng đang bay tới cổ mình. Trường thương trên tay trái cũng không nhàn rỗi, chủ động cuốn lấy dây thừng trên tay phải, hắn lại muốn cướp binh khí của ta. Nào biết đâu động tác này của hắn chính là ta cầu còn không được. Khẽ cười một tiếng, Thoi Đồng bay tới cổ hắn đã trở lại. Đối phương hướng quấn lấy hông hắn. Thiết cầu lại vận sức, muốn rời khỏi cánh tay phải của hắn. Tôn Sách sao có thể để dây thừng chạy mất. Liền mặc kệ Thoi Đồng đang cuốn lấy hông hắn. Dứt khoát dùng hai tay giữ lấy dây thừng đang quấn lấy cán thương. Dùng sức kéo mạnh, ta cố ý kinh hô một tiếng. Lại cắn chặt môi, hai tay dùng sức tóm lấy đầu kia dây thừng, làm ra vẻ thà chết không cho hắn kéo qua, nhưng khí lực của Tôn Sách lớn hơn ta, thân thể ta bị hắn kéo nghiêng tới trước, cả người lần ngựa bị hắn kéo tới gần, Tôn Sách thấy ta cố gắng chịu đựng không để hắn kéo qua. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, giống như đang nói. Ta biết ngươi sẽ bại bởi ta. Đợi tới lúc ta sắp bị hắn kéo tới bên cạnh, đầu hai con ngựa đã gặp nhau. Ta đột nhiên cười, Tôn Sách cả kinh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Sức lực của ta đã tan mất, hai tay đồng thời buông dây thừng, kinh lực của Tôn Sách lại một lần nữa mất lực kéo. So với vừa nãy còn thảm hại hơn, thân thể lay động mạnh, hắn chỉ có thể thuận theo lực đạo đẩy về sau cố gắng khống chế thân thể không ngã xuống ngựa. Ta không chần chờ, vội kẹp chiến mã nhảy dựng lên phía trước, đúng lúc tới bên người hắn, lúc hắn ngửa người ra phía sau, tay phải ta dùng sức túm lấy dây thừng đang quấn bên hông hắn. Hắn đang muốn ổn định thân thể lại bị kéo về phía trước. Tay trái theo thói quen muốn túm dây cương để thăng bằng trở lại. Động tác của hắn tất nhiên nằm trong tính toán của ta. Dây thừng giống như có linh tính đã bò lên tay trái hắn. Đồng thời thu lại, đem tay trái và hông hắn trói lại một chỗ. Gặp phải nguy khốn, Tôn Sách hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Tay trái đồng thời bắt dây cương. Tay phải chộp lấy tay ta. Nhưng mà, tay phải hắn đang cầm trường thương. Không dùng lực đạo, trường thương cũng bị đẩy về sau. Hắn muốn buông trường thương bắt lấy tay ta cũng đã muộn nửa nhịp. Thiết cầu đang quấn trên tay hắn, tay trái ta chỉ cần dùng chút sức, đã đem thiết cầu cuốn vào với dây thừng kéo một cái. Cánh tay phải của Tôn Sách nhất thời cũng bị khóa bên hông. Như vậy, hai tay hắn đều bị ta trói vào hông, không dùng sức được, ta lại nhân cơ hội đưa tay ôm ngang người hắn, dùng sức toàn thân kéo sang chiến mã của ta. Tôn Sách dù khí lực lớn mấy cũng không dùng được, cứ vậy bị ta ôm khỏi lưng ngựa, ngã về phía ta, đồng thời lúc ta ôm lấy hắn, cũng phải nhấc chân phải rời khỏi bàn đạp. Bởi vậy, sau khi kéo được Tôn Sách qua, ta cũng nhảy xuống ngựa. Tôn Sách có thể nói là bị ta vừa ôm vừa kéo khỏi lưng ngựa, ngã nhào xuống đất, ta không dám khinh suất, đè chặt thân thể hắn bên dưới, túm lấy dây thừng, không cho hắn vùng vẫy. Tôn Sách sau khi bị ta ôm xuống đất, quả thật vùng vẫy trong chốc lát, hai tay tóm lấy tay ta muốn đẩy ta ra, nhưng hắn không thoát được. Hơn nữa hai tay đều bị dây thừng trói chết, vùng vẫy một chút, hắn chậm rãi buông tay, nhìn ta khẽ nói một câu, mọi chuyện xong rồi. Tướng sĩ bốn phía đã nhìn rõ trận chiến giữa ta và Tôn Sách. Sau khi ta ôm Tôn Sách xuống ngựa, Tào quân bùng lên một trận hoan hô, mà Ngô quân phút chốc ảm đạm thất sắc, chậm rãi ném binh khí, đến Trình Phổ cũng thở dài ném binh khí đi, xuống ngựa chịu trói. Ta đợi binh lính đi lên trói Tôn Sách lại, mới chậm rãi thu hồi đồng linh thoi, quấn trở lại quanh hông, không muốn ai biết ta bị thương, cố ý không lộ vẻ gì nhìn binh sĩ mang Tôn Sách tới trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo không nói gì, chỉ cho binh sĩ mang hình cụ cho hắn, giam cầm cùng chỗ với Chu Du, liếc mắt nhìn xe ngựa, ta chậm rãi lên ngựa trở về doanh trướng, mọi người chỉ cho rằng ta có chút thương cảm mà thôi. Trở lại lều trại, ta mới đem mấy ngụm máu nén trong cổ họng phun ra. Khí lực toàn thân giống như đã dùng hết, mỏi mệt muốn chết, dứt khoát ngã xuống giường, vùi mình trong áo choàng. Không ngăn nổi nước mắt ào ra, đợi ta cảm thấy khá hơn ngồi dậy, mới phát hiện Vân ca ca đã ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ta thật lâu. Ca, bên ngoài xong cả chưa? Ừ, đã xong hết, muội có bị thương không? Sắc mặt không tốt, ta lắc đầu, không sao, quá trình mọi người đều nhìn thấy. Ta không sao, vậy là tốt, hai người bọn họ ở một chỗ. Muội, ta xuất thần trong chốc lát. Trong lòng có chút đau, để ta nghỉ một lát, trời sáng nói sau, ai, muội đó, muội cứu mạng hai người bọn họ, lại đích thân chôn vùi bọn họ, ngoại trừ tự tổn thương, muội còn có thể làm gì? Vân ca ca thở dài khiến ta càng đau lòng, lặng lẽ nhìn ảnh lửa trong doanh trướng trong chốc lát, ta thì thào lẩm bẩm, có lẽ, đây chính là số mạng. Muốn sống sót, cũng chẳng dễ dàng, Tào Tháo không nuốt lời, Ngô quân bị tước vũ khí đều bị đưa tới trại tù. Sống ở đó một thời gian, sau đó đợi đại quân thu binh sẽ cho họ về nhà. Mà đám người Trình Phổ là đại tướng, sắp bị áp giải về kiến nghiệp, đợi sau này tính tiếp, nhưng mà, chỉ sợ cả đời bọn họ sẽ bị giam lỏng. Trời sáng, khám trạch quả nhiên mở cửa thành khúc A. Tào quân rất nhanh chóng tiếp quản việc phòng thủ, tòa thành quan trọng bậc nhất Giang Đông cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Tới đây, cuộc chiến Giang Đông sau 3 tháng tới hồi chấm dứt, ta không theo Tào Tháo vào thành khúc A, mà đưa Tôn Sách cùng Chu Du về tọa thuyền của ta. Tuy rằng Tôn Sách và Chu Du hiện đều là kẻ tù tội, nhưng ta không muốn bọn họ nhục nhã xuất hiện trước mặt kẻ thắng. Chúng ta đều ở lại đây đợi Tào Tháo xử lý xong công việc ở khúc A rồi cùng nhau về kiến nghiệp. Tào Tháo biết tâm tư của ta, dù sao toàn bộ Giang Đông đã rơi vào tay. Trọng thần thủ hạ của Tôn Sách đều chết đã chết, tù đã tù, không cần khiến Tôn Sách tiếp tục chịu nhục. Bởi vậy, Tào Tháo ngầm đồng ý cho ta đưa họ lên thuyền. Ngày đầu lên thuyền, ba người chúng ta không nói chuyện với nhau. Ta là không biết nói gì cho phải. Chu Du hận ta thấu xương một câu cũng không nói. Tôn Sách thương tâm vì cơ nghiệp nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát. Trầm mặc nhìn nước sông không nói lời nào. Ngày hôm sau, ta cho người chuẩn bị một bàn tiệc trên sàn thuyền. Mang tâm tình bội tội mời hai người ăn cùng. Sau khi ngồi xuống, trong thời gian ngắn giữa chúng ta vẫn là trầm mặc. Một lát sau, Chu Du cười khẽ một tiếng. Bưng chung rượu trước mặt lên nhìn, lại ngửi một chút, cười nhạo nói, bầu rượu này có phải để tiễn đưa không? vậy mà chẳng phải là rượu ngon. Thế nào, bữa rượu cuối cùng, ngươi đến rượu ngon cũng tiếc cho chúng ta uống sao? Hắn cười nhạo khiến ta trong lòng đau đớn. Tôn Sách nhìn hắn một chút nhíu mày. Không cần, đánh cược chịu thua, đây là số mạng của ta và ngươi. Đừng nói những lời này. Ta nén nỗi đau trong lòng, cho binh sĩ lui xuống, yên lặng rót đầy rượu cho hai người, quỳ gối trước mặt Tôn Sách. Bá phụ, ta biết ngươi hận ta, kiếp này vân như phụ ngươi, nếu có kiếp sau, như nhất định dùng tính mạng đền bù cho ngươi. Tôn Sách ngạc nhiên một chút, đưa tay đỡ ta lên. Ngươi làm gì vậy? Ta không hận ngươi, ta nói rồi, đây là số mệnh của chúng ta. Số mệnh đã định, ta sẽ không trách người khác. Người khác, ta đã là người khác. Ngực giống như bị thiêu đốt, đau tới không nói nên lời. Yên lặng đi tới bên mạn thuyền, phun ra một búng máu. Lau đi nước mắt, ta trở lại gượng cười nói. Không cần, ta từng nói muốn đưa các ngươi về Lạc Dương gặp tỷ tỷ và đám trẻ. Rồi mới tiễn các ngươi đi. Đến lúc đó, Vân Như nhất định sẽ dùng rượu ngon tiễn các ngươi. Cho nên, Vân Như xin các ngươi nhẫn nại mấy ngày. Chu Du không nói gì. Chỉ một ngụm uống cạn chung rượu trong tay. Tôn Sách nhìn kỹ ta. Nghĩ một hồi lại nói. Không cần nói với ta. Tào Tháo đã đồng ý để ngươi đích thân đưa tiễn chúng ta. Ta gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ. Các ngươi sẽ nguyện chết trong tay ta. Vân Như cũng chỉ có thể làm nốt chuyện này. Tôn Sách mạnh mẽ kéo ta tới trước mặt hắn. Ngươi bị thương, ta sững sờ, cựa mình một cái, đã vất vả quyết tâm cắt đứt đoạn tình này. Ta không muốn công sức lại đổ sông đổ bể. Một chút thôi, đã khỏe lại rồi, ta cũng không có bản lĩnh cam đoan có thể lành lặn khi ngươi hạ thủ. Vân Như, giọng nói Tôn Sách có chút trầm thấp. Hắn giữ chặt tay ta không thả. Tại sao làm mình bị thương? Hôm qua ta suy nghĩ rất lâu. Ngươi rõ ràng có thể chấm dứt trận chiến rất nhanh. Tại sao để ta khiến ngươi bị thương? Ta thật sự ngẩn cả người. Chu Du cũng dừng động tác nhìn về phía ta. Thấy ta không trả lời. Tôn Sách nắm chặt hai tay ta. Giọng nói vô cùng ôn nhu. Sao lại ngốc vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bị thương? Lòng ta vẫn sẽ đau sao? Dưới ánh mắt vẫn dịu dàng của Tôn Sách, tất cả kiên trì của ta đều biến mất. Ta ngồi thụp xuống cạnh hắn, không ngăn được nước mắt chảy ra. Ta không muốn để ngươi mang tiếc nuối ra đi. Ta muốn ngươi được tận hứng. Bá phụ, ta không thể không bắt giữ ngươi. Cầu ngươi tha thứ cho ta. Ta là người phá hủy thành quả phấn đấu cả đời của ngươi. Ngươi phải hận ta. Phải hận ta chứ, Tôn Sách trầm mặc một hồi, bàn tay cầm tay ta tăng thêm vài phần sức lực, ta cũng không phải một kẻ tự đại, từ ngày đầu chinh chiến, đã chuẩn bị nhận lấy kết cục thất bại, cho dù ngươi không tồn tại, ngày này cũng sẽ tới, chẳng qua sẽ muộn hơn một chút, hoặc không phải là ta sẽ nhận kết cục này mà thôi. Kỳ thật, kết cục thế nào không sao hết, ta muốn là một cuộc đời tiêu sái tự nhiên. Mấy năm nay ta sống rất thoải mái, vô cùng cao hứng, cảm giác tùy tâm sở dục rất không tồi. Ta nức nở, cuối cùng không nói nổi một lời. Tôn Sách cười cười, lau nước mắt trên mặt ta nói. Từ lúc ngươi bỏ đi, ta luôn nghĩ sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại. Không ngờ ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Vân Như, còn nhớ không, từ nay trở đi, mọi chuyện đều đã qua. Sách không muốn thấy ngươi rơi lệ nữa. Ta lặng lẽ nhìn hắn. Một lát sau nở ra nụ cười. Được, từ giờ, Vân Như không đổ lệ nữa. Ta sẽ cười đến cuối cùng. Ta sẽ để các ngươi mang theo nụ cười của ta mà ra đi. Tôn Sách buông ra ta, nhìn về phía Chu Du. Không cần, ngươi đi theo ta tới hôm nay. Có tiếc nuối hay không? Chu Du đã đi tới. Đưa tay đặt vào tay Tôn Sách, không có, giống như huynh nói, quá trình phấn đấu vô cùng đặc sắc, vô cùng phong phú, bá phụ, ta cũng muốn nói với huynh, ta sớm đã nghĩ tới, với địa vực và binh lực Giang Đông, muốn thống nhất thiên hạ không có hy vọng gì, nhưng ta nghĩ, huynh quan tâm không phải là kết quả, mà là quá trình, bất luận thất bại hay thành công, chỉ cần chúng ta hưởng thụ quá trình này, sẽ không có gì tiếc nuối. Cho nên, Chu Du quay ra nhìn ta, ta tha thứ cho ngươi, Tử Vân, đúng là ta bại trong tay ngươi, nhưng thân là mưu sĩ, thất bại của ta không thể oán ngươi. Tôn Sách nở nụ cười, kỳ thật, ta vẫn có chút tiếc nuối. Nhìn ánh mắt ta và Chu Du chăm chú nhìn, hắn nói tiếp, ta muốn nhìn xem Vân Như mặc nữ trang như thế nào. Vân Như, có thể cho chúng ta thấy không? Ta dùng hết khí lực cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Bá phù, ta hiểu tâm ý ngươi. Cho nên, ta đã sắp xếp xong ở Lạc Dương. Cam đoan các ngươi sẽ hài lòng. Ta nói rồi, ta muốn để các ngươi tươi cười mà ra đi. Ta chỉ mong, trong lòng các ngươi đừng quên đi hình ảnh đẹp nhất của Vân Như. Tào Tháo ở lại Khúc A 2 ngày. Để lại Lữ Càn tạm làm thái thú Khúc A, lãnh 30.000 binh đóng tại đó, rồi mang chúng ta lên đường trở về Kiến Nghiệp. Sau khi về Kiến Nghiệp, ta cùng Tôn Sách và Chu Du vẫn ở trên thuyền, Tào Tháo muốn ở lại xử lý các công việc phòng ngự ở Giang Đông sau này. Qua vài ngày, liền hạ lệnh cho ta cùng Hạ Hậu Uyên mang 30.000 binh đi trước, mang Tôn Sách và Chu Du cùng trọng thần Giang Đông áp giải về Lạc Dương. Đi theo Tôn Sách cùng bị áp giải về Lạc Dương đại đa số là thủ hạ trọng thần của Tôn Sách. Như Lữ Phạm, Hàn Dương, sống chết của bọn họ ta không quản được, chắc bị bỏ tù vài năm, chỉ cần không quá đáng Tào Tháo sẽ không giết bọn họ. Trình Phổ không bị chúng ta mang đi, đã lớn tuổi, trong lòng lại vướng bận, chẳng lẽ không biết Giang Sơn rộng lớn luôn có người mới xuất hiện. Giang Đông không khắc hai chữ Tôn gia. Ông ta lại đem toàn bộ nguyên nhân Giang Đông diệt vong tính lên đầu ta. Hận ta tới tận xương. Kỳ thật, nói ông ta hận ta, không bằng nói hận chính mình. Nỗi hận của ông ta chọc giận tới các huynh trưởng ta cùng Tào Tháo. Dù sao những chuyện ta gặp phải ở nhà giam Khúc A bọn họ dù không biết toàn bộ, cũng biết một phần, cho nên thật sự muốn giết Trình Phổ. Ta cực lực ngăn cản Tào Tháo giết ông ta. Làm người phải có tinh thần kính lão, với lại đó là trung tâm của ông ta, cần phải khen ngợi, chủ yếu lão nhân cũng đã già, không còn được mấy ngày, để lại ông ta cũng chứng tỏ lòng đại lượng của chúng ta. Nhưng mà, ông già này mạng không tốt, sau khi trở về Kiến Nghiệp vẫn rất cứng đầu, con trai ông ta chân lại mềm nhũn, từ lúc ở Kiến Nghiệp đã quy thuận, chuyện này trực tiếp chọc ông già giận tới ngất đi. Được ta cứu chữa tỉnh lại, cũng đã liệt cả người, cả đời mạnh mẽ, cuối cùng kết quả thế này, khiến ta thổn thức không thôi, đổ mồ hôi, ta vốn định cho ông già này ở nhà giam một thời gian rồi chết. Nhưng nhiều người thân thiết không chịu, lại muốn ta ngược một phen, cho nên ta xuống tay độc ác, mọi người đừng trách ta nhé, bay đi tác giả, mà trước khi chúng ta về Lạc Dương. Chiến báo Giang Đông đã dồn dập đưa tới, toàn bộ Giang Đông đã rơi vào tay chúng ta, lúc Hạ Hậu Uyên và Tào Hưu mang đại quân mới tới Tân Đô. Hội Kê đã đại loạn, quân Giao Châu cũng đánh vào Lư Lăng, Hội Kê hỗn loạn là do người Sơn Việt gây ra. Sau khi thành Kiến Nghiệp bị phá, Mộc Đạt cố nén xúc động, đối với sự lo lắng của Ngu Phiên, hắn còn khuyên giải một phen. Cũng thử hỏi thăm Ngu Phiên có muốn dẫn binh đi cứu viện hay không. Còn tỏ ý mình nguyện làm tiên phong. Ngu Phiên không biết tâm ý của hắn. Cũng không dám tùy tiện rời khỏi thành Hội Kê. Với lại, trên sông truyền tới tin tức. Tại bờ biển phụ cận phát hiện có Tào quân. Liền từ chối đề nghị của Mộc Đạt. Nhưng đối với sự cảnh giác với Mộc Đạt lại hổ thẹn thêm 3 phần. Lúc tin tức toàn bộ thủy quân Giang Đông bị diệt truyền tới Hội Kê. Ngu Phiên đã cảm nhận được không thể cứu vãn, trong lòng hắn thống khổ vạn phần, ánh mắt hốt hoảng, chỉ vì Tôn Sách vẫn kiên trì ở Khúc A, hắn vẫn ôm một tia ảo tưởng, mới không gục ngã, nhưng một kích chí mạng giáng xuống, ngay trong ngày Ngu Phiên nhận được tin thủy quân Giang Đông toàn bộ bị diệt. Hơn 100 chiến thuyền Tào quân lớn nhỏ xuất hiện trên sông Tiền Đường. Đội thuyền khổng lồ, sắp hàng chỉnh tề. Sát khí đầy trời khiến quân dân trong thành Hội Kê kinh hãi tái mặt. Vào mùa đông mực nước trên sông Tiền Đường thấp nhất, tuy không thích hợp cho thuyền chiến lớn đi vào, nhưng bỏ neo hơn trăm chiến thuyền loại chung vẫn đủ rộng. Bởi vậy, Bàng Thống sau khi hạ được Ngô Quận, đã phái Liêu Lập xuất lĩnh 300 chiến thuyền men theo duyên hải đi vào sông Tiền Đường. Ngô Phiên cũng có nghĩ tới Tào quân có thể từ biển phát động tấn công. Nhưng thủy quân Ngô đều đang ở Trường Giang, chiến thuyền trên sông Tiền Đường chỉ để phòng ngừa trộm cướp. Biết rõ không phải đối thủ của Tào quân, Ngô Phiên vẫn tập trung tất cả chiến thuyền có thể huy động tới lập thế phòng thủ. Nhưng Liêu Lập bọn họ đều là dũng tướng tinh binh khổ luyện ngoài biển Thọ Quang hơn 10 năm. Dọn dẹp trên dưới 100 chiến thuyền chỉ để đánh thủy tặc này là chuyện trong nháy mắt. Nhìn chiến thuyền Tào quân nhanh chóng lao tới, Ngô Phiên cơ hồ khàn giọng khô lệ truyền đạt mệnh lệnh thủ thành. Tào quân không tấn công vội vàng, mà dừng thuyền cách thành khoảng trăm thước, bày ra công cụ công thành. Cung nỏ là lưỡi mâu sắc bén trên mạn thuyền tỏa ra hào quang chói lóa. Ngô Phiên trong lòng căng thẳng, nhìn lại phải trái, quả nhiên ai nấy sắc mặt tái nhợt, không có ý chí chiến đấu. Đêm hôm đó, Tào quân phát lệnh tấn công, mấy ngàn mũi tên mang theo tiếng xé gió lao tới, đánh lên tường thành Hội Kê, khiến bụi đất văng từ phía, ầm ầm vang động, binh lính thủ thành sợ tới mặt không chút máu. Tào quân sau khi bắn ra mấy đợt đại tiễn liền ngừng lại. Ngoài thành Hội Kê lại yên tĩnh. Ngày thứ hai, ngày thứ ba Tào quân cũng không có hành động gì. Mấy ngày tiếp theo, Tào quân không tiếp tục tấn công. Chiến thuyền lặng lẽ buông neo trên sông. Không vào cũng không lui. Quân dân trong thành tuy kỳ quái không hiểu. Nhưng áp lực của Tào quân vẫn ngày một lớn. Ngô Phiên trong lòng hiểu rõ. Tào quân không tấn công có thể đang chờ quân đội trên bờ tới. Bàng Thống sau khi chiếm Ngô Quận cũng không xuôi nam tới Hội Kê. Hẳn là đang chờ kết quả trận chiến Trường Giang. Trước mắt thủy quân Giang Đông đã bị tiêu diệt. Bàng Thống có thể yên tâm đem quân tới tấn công Hội Kê. Tiếp qua hai ngày, Ngô Phiên biết được tin Bàng Thống quả nhiên cho Thành Liêm dẫn quân tới Hội Kê. Mà Hạ Hầu Bộ cũng đã chiếm được Tân Đô. Đang xuất phát tới đây, Ngô Phiên thở dài, ném tin tức trong tay đi, sai người mời Mộc Đạt đến, trước mắt trong tay hắn chỉ có đội quân của Mộc Đạt mạnh nhất. Bất luận thủ thành hay chặn đánh Tào quân, chỉ có thể dựa vào người Sơn Việt, hắn nhất định phải biết rõ tâm ý của Mộc Đạt. Lúc Ngô Phiên đang thở vắn than dài, trong tay Mộc Đạt cũng cầm một mảnh giấy, đây là mệnh lệnh ta giao cho hắn. Mộc Thanh bình an, bắt đầu tổng tấn công. Nghe gia nhân báo Ngô Phiên mời, khóe miệng Mộc Đạt lộ ra một nụ cười hung ác, trong lòng hắn lặng lẽ nói. Ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng ta có thể báo thù rửa hận cho Hứa huynh đệ. Đại nhân gọi tiểu dân đến vì việc Tào quân công thành. Mộc Đạt đối với biểu tình âm trầm của Ngô Phiên, nói một câu ngắn gọn, Mộc tộc trưởng có ý nghĩ gì? Chuyện quá khẩn cấp, Ngô Phiên cũng không muốn khách sáo. Sơn Việt tộc từ trên xuống dưới, đều nguyện ý theo sự điều khiển của đại nhân. Ồ, Mộc tộc trưởng chẳng lẽ không nghĩ sẽ bàng quan sao? Ngô Phiên sửng sốt một chút, thử hỏi, nếu là trước đây, người Sơn Việt chúng ta đương nhiên không muốn tham gia. Nhưng hôm nay có khác, không nói tới trong thành có không ít người trong tộc. Thành phá người chết, tai ương xảy ra cá trong hồ chịu chung số phận, chính là mối thù của Mộc Thanh không thể không báo. Mộc Đạt chảm đinh tiệt thiết nói, Ngô Phiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu Mộc Đạt nói trung tâm gì đó hắn nhất định không tin. Vì sự an toàn của bản thân, người Sơn Việt cũng có thể đào ngũ sang Tào quân, nhưng nguyên nhân báo thù, Ngô Phiên sẽ tin phân nửa, tộc Sơn Việt chính là có thù tất báo. Huống chi người chết trong tay Tào quân chính là trưởng lão dự bị mà họ vô cùng tôn kính. Trải qua trầm ngâm, Ngô Phiên nói, trước mắt chiến thuyền Tào quân buông neo trên sông Tiền Đường. Bọn họ nhất định đang đợi bộ binh đuổi tới để vây khốn chúng ta. Ta muốn phiền tộc trưởng thông báo cho thuộc hạ, nghe theo toàn tướng quân chỉ huy, ở ngoài thành chặn giết chủ lực Tào quân, sau đó lui vào thành tham gia phòng thủ. Chỉ cần chúng ta kiên trì 2 tháng, đợi mùa xuân nước lên, chiến thuyền Tào quân tất sẽ lui, bộ binh không đủ quân nhu cũng chỉ có thể lui binh. Đến lúc đó Hội Kê không đáng ngại nữa. Không biết ý tộc trưởng thế nào. Mộc Đạt nhíu mày, cố ý giả bộ không muốn phối hợp. Đại nhân an bài như thế, chẳng qua là bị động chịu đánh thôi. Không thể tiêu diệt Tào quân. Sơn Việt tộc chúng ta làm sao báo được đại cừu. Theo ý tôi, để tôi xuất quân, đem Tào quân giết không còn manh giáp mới phát tiết được mối hận trong lòng. Nhìn ánh mắt tức giận muốn nghiến răng nghiến lợi của Mộc Đạt. Ngu Phiên khẽ thở phào một hơi. Cười nói, tộc trưởng sốt ruột muốn báo thù. Ta có thể hiểu, nhưng Tào quân tuy đường xa mà tới. Tinh thần lại vượng, ta phòng thủ trước mấy ngày. Để Tào quân xuống tinh thần rồi hãy xông ra. Tất có thể đạt được mục đích. Mộc Đạt giả bộ đấu tranh, qua thật lâu mới không cam lòng nói. Nếu đại nhân đã có chủ ý, Mộc Đạt nghe lệnh vậy. Thân vệ bên cạnh tôi đại nhân đều có thể dùng. Tôi trở về sẽ hạ lệnh. Phàm trong ngoài thành, chỉ cần tộc nhân của tôi đều nghe theo đại nhân hỗ trợ thủ thành. Ngu Phiên mừng rỡ, trên mặt vẫn giả bộ tỉnh táo nói. Như vậy phiền tộc trưởng để ý thêm. Thế này nhé, tộc trưởng có muốn, Mộc Đạt hiểu ý hắn. Đứng dậy khoát tay, nếu đại nhân không rời thành nghênh địch, xin thứ cho Mộc Đạt muốn ở nhà giúp phu nhân nhà ta. Nàng sắp sinh rồi, về những người sẽ tới đây. Xin đại nhân cứ chỉ huy, tôi sẽ nói rõ, Ngu Phiên cũng biết việc này. Nghe hắn nói như vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ cần Mộc Đạt thành thật ở trong thành, hắn tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác với quân Sơn Việt. Bởi vậy cũng đứng dậy đưa tiễn, tộc trưởng sinh nhi tử chính là hỷ sự. Nếu không có việc quan trọng, sau này ta sẽ không phiền tới tộc trưởng nữa. Đợi đánh lùi Tào quân, ta lại chúc mừng tộc trưởng. Nói hay lắm, nói hay lắm, Mộc Đạt cũng khách sáo một phen. Vội vàng về phủ bố trí mọi chuyện. Sáng hôm sau, hậu viện Đức Dụ Tửu Lâu trong thành bay lên một con chim nhỏ. Quanh quẩn trên không trung một hồi, lập tức bay ra sông Tiền Đường. Đúng lúc con chim bay đi, Tâm Phúc gia tướng của Ngu Phiên cũng mang theo quân lệnh của hắn và thư tay do Mộc Đạt viết chuyển ra khỏi thành. Chạy tới quân doanh của Toàn Tông. Toàn Tông sau khi nhận được quân lệnh, gọi đầu lĩnh quân Sơn Việt Mộc Giang cùng mấy đầu lĩnh tới. Đưa cho bọn họ thư của Mộc Đạt, Mộc Giang không chút dị nghị. Các đầu lĩnh khác cũng nhất trí nghe theo điều khiển. Rất nhanh, đại quân khởi hành tới cách thành Hội Kê 30 dặm tại vùng đồi núi nghỉ ngơi. Chuẩn bị đón đánh Tào quân. Cùng lúc đó, Toàn Tông lựa ra 3.000 binh theo gia tướng của Ngu Phiên trở lại thành Hội Kê. Hắn phụng mệnh mang 3.000 người này vào thành, tăng cường lực phòng thủ bên trong. Lúc đại quân khởi hành, từ trong rừng, trong các thôn trang nhỏ, vùng ao hồ bên ngoài thành Hội Kê lục tục đi ra một số người. Hướng thành Hội Kê đi tới, nhìn trang phục những người này đều là dân chúng bình thường. Duy chỉ có bên dưới trang phục rộng thùng thình có chút khổ lên. Không ai biết bọn họ chính là tinh binh Sơn Việt. Bình thường đều sống tại các thôn trang xung quanh thành Hội Kê. Lúc này mới phụng mệnh tập trung lại, lúc Tâm Phúc của Ngu Phiên mang theo 3.000 binh trở lại dưới thành Hội Kê. 4.000 tinh binh mới tập hợp cũng vừa tới nơi. Lúc này thành Hội Kê đang đánh nhau thật náo nhiệt. Tào quân khác hẳn vẻ lười nhác mấy ngày trước, tiến hành tấn công mãnh liệt thành Hội Kê. Cung nỏ khổng lồ mỗi lần phóng ra đều cướp đi tính mạng mấy tên lính thủ thành. Cường cung phóng vào tường thành, mang theo thuốc súng, trong không khí hỗn độn máu và thi thể. Tuy đã vào đông, mùi vị vẫn khiến người ta ghê tởm muốn nôn. Ngu Phiên đứng trên tường thành, cau mày nhìn chiến thuyền Tào quân bên ngoài. Mỗi chiến thuyền đều đang phóng ra đại tiễn, một thuyền lại một thuyền thay nhau. Từng đợt tên chút xuống trên tường thành, giống như Tào quân căn bản không dùng hết được đại tiễn. Vươn mắt ra xa, Tào quân lại gia tăng thêm gần 100 chiến thuyền, chẳng trách hôm nay đồng loạt tấn công. Ở chỗ xa hơn, loáng thoáng có vô số con thuyền đang đi tới. Đại quân Tào cuối cùng đã đến sao? Ngu Phiên lắc đầu, không tin tưởng cười cười. Hắn không nhận được tin lục quân của Bàng Thống tới. Tào quân muốn dùng từng này chiến thuyền hạ thành Hội Kê. cũng quá coi thường Ngu Phiên ta. Đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh mang người về. Hơn 7.000 người, chính là tiếng tâm phúc của Ngu Phiên. Không biết thế nào, Ngu Phiên trong lòng lột bột một tiếng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đúng là tâm phúc gia tướng của mình. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn gật đầu khen ngợi. Tốt lắm, toàn tướng quân cũng quá cẩn thận. Chỉ cần phòng thủ thành Hội Kê, cho ngươi 3.000 quân là đủ rồi. Tâm phúc kia cười nói. Toàn tướng quân cũng nói vậy. Ngài ấy cũng chỉ điểm 3.000 quân. Trở về, 4.000 người còn lại là trai tráng quanh thành. Đa số phụng mệnh tộc trưởng Sơn Việt tới thủ thành. Tôi ở ngoài thành thu nạp và tổ chức lại bọn họ. Cùng dẫn vào, triệu tập người Sơn Việt tới giúp thủ thành là việc Mộc Đạt và Ngu Phiên đã nói trước. Bởi vậy, Ngu Phiên nghe xong cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng hắn vẫn thấy tinh thần không yên. Không đợi hắn nghĩ kỹ, binh lính thủ thành quát lớn, Tào quân lên bờ rồi. Ngu Phiên vội vàng xông tới lỗ Châu Mai nhìn ra ngoài. Chiến thuyền Tào quân vừa rồi còn ở xa phần lớn đang cập bờ. Dưới sự yểm trợ của cự nỏ, Tào quân không ngừng nhảy lên bờ, chạy tới dưới tường thành. Tào quân động tác mau lẹ đã đem thang công thành dựng lên tường. Ngu Phiên bất chấp tất cả, vội hạ lệnh tập trung binh lực thủ thành, nhất định phải đứng vững trước thế công lần này của Tào quân. Hắn đích thân cầm cung tên bắn một tiểu binh Tào quân đang trèo lên thang dây. Nhờ phản ứng mau lẹ của hắn, đại bộ phận Ngô quân bắt kịp hành động, trên tường thành nhất thời loạn lên, tên bắn, ném cây, tiếng ho hét không dứt. Trong lúc hỗn loạn, phía sau Ngu Phiên chợt xuất hiện những tiếng gào thê thảm. Át hết tiếng ho hét xung quanh, Ngu Phiên sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn, chỉ thấy tâm phúc gia tướng cùng thân binh hộ vệ của hắn đều đã ngã trong vũng máu. Đứng thay vị trí của họ là hơn 10 tên Sơn Việt tay cầm loan đao. Mà Mộc Đạt đứng cách đó 10 bước chân, lạnh lùng nhìn hắn, Sơn Việt phản rồi. Ngu Phiên trong đầu gào lên một tiếng, đứng chết chân tại chỗ. Mộc Đạt lạnh lùng nhìn Ngu Phiên, đi đến gần lỗ Châu Mai trên tường thành nhìn xuống, xoay người nói với Ngu Phiên. Đại nhân mã của ta đã khống chế những vị trí trọng yếu và cửa thành. Thành Hội Kê đã rơi vào trong tay ta, xin đại nhân hạ lệnh dừng chống cự. Môi Ngu Phiên run rẩy vài cái, rốt cục vươn ra ngón tay chỉ vào Mộc Đạt. Ngươi lại làm phản, vì cái gì? Mộc Đạt hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì? Vì báo thù, các ngươi ức hiếp tộc Sơn Việt chúng ta hơn 10 năm. Chưa bao giờ coi chúng ta là người, dùng chúng ta làm nô bộc, cưỡng bức lao động nặng nề. Chiến tranh thì đẩy tộc ta ra chịu chết, mà ruộng đất tốt, nơi an thân lại không có phần của chúng ta. Cho dù ban chút đất vườn, cũng phải thu tô thuế nặng nề. Chúng ta có chút bất mãn, sẽ bị các ngươi trấn áp tàn nhẫn. Ngươi còn hỏi chúng ta vì cái gì? Ta nói cho ngươi biết, lúc Hứa Quần Hứa huynh đệ chết, ta đã phát trọng thệ, nhất định phải báo thù cho hắn. Chúng ta ẩn nhẫn mấy năm, chính là vì ngày hôm nay. Vốn ta muốn giết lão thất phu Trình Phổ kia, đáng tiếc hắn đã đi mất. Ngu Phiên lảo đảo vài bước, sâu sắc hận bản thân đã nhìn sai. Sâu sắc hận bản thân không nghe lời Trình Phổ, cho người Sơn Việt vào thành, bởi vì quân Sơn Việt trở giáo. Tường thành bắt đầu một trận chiến, mà người Sơn Việt bị triệu tập tạm thời thủ thành cũng gia nhập hàng ngũ đoạt thành. Phòng thủ trên trường thành lâm vào khốn cảnh, Tào quân bên dưới liền nhân cơ hội bò lên tường thành. Gia nhập đội quân chém giết bên trong, không bao lâu sau, Ngu Phiên đã bị dồn đến góc tường thành. Nghĩ Ngô quân tới cứu viện hắn đều đã chết trong tay tinh binh Sơn Việt của Mộc Đạt. Đợi Ngu Phiên không thể lùi được nữa, Mộc Đạt mới ngăn thủ hạ tiếp tục tấn công, đi tới trước mặt hắn nói, đại nhân còn không hạ lệnh đầu hàng sao? Chẳng lẽ đại nhân nhẫn tâm nhìn thủ hạ của ngươi cùng mấy vạn dân chúng Hội Kê mất mạng sao? Ngu Phiên nhắm mắt lại, hít thở mấy hơi thật sâu. Hét một tiếng dừng tay với Ngô quân vẫn đang chém giết xung quanh. Đợi bốn bề yên tĩnh lại, Ngu Phiên nhìn Mộc Đạt nói, lần này thất bại là trách nhiệm của ta. Hai bên đánh nhau binh lính không có tội, càng không liên quan tới dân chúng. Nếu Tào quân cam đoan không thương tổn dân chúng, Ngô quân ta nguyện hàng. Chúng ta nhận đầu hàng của đại nhân, cam đoan sẽ không tổn hại tới bất cứ ai buông vũ khí. Vừa nói xong, Liêu Lập và Hạ Hầu Thượng đã sóng vai đi tới, đứng trước mặt Ngô Phiên. Hạ Hầu Thượng khom người thi lễ. Mặt tướng Hạ Hầu Thượng, là chủ soái lần tấn công này. Tại hạ nhiều lần nghe Triệu như Triệu tướng quân nói đại nhân là bậc quân tử. Lời nói gói vàng, mỗ đối với đại nhân kính ngưỡng đã lâu. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức làm yên lòng dân chúng trong thành. Cứu chữa tướng sĩ bị thương, quyết không làm ra hành vi cầm thú. Triệu tướng quân cũng gửi lời tới đại nhân. Giang Đông tuy mất, nhưng thiên hạ hưng thịnh. Đại nhân nếu niệm tình muôn dân thiên hạ, xin bảo trọng thân thể. Đừng khiến thân nhân mình phải thương tâm. Ngô Phiên lẳng lặng nghe hắn nói, đem ánh mắt nhìn Mộc Đạt. Mộc Đạt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Triệu tiên sinh có ơn với tộc Sơn Việt ta, lại là ân nhân của Hứa Quần huynh đệ, ta sẽ không chống lại lời ngài ấy. Ngô Phiên chậm rãi gật đầu. Triệu Như quả nhiên lợi hại, xem ra tộc Sơn Việt sớm đã nằm trong tay hắn. Hắn hứa với các ngươi nhiều lợi ích chứ? Mộc Đạt giận dữ quay đầu lại nhìn hắn. Triệu tiên sinh lấy lòng thành đối xử với chúng ta, coi chúng ta là huynh đệ, không để ý sinh tử cứu tộc của ta trong lúc nguy nan. Con người hắn và giao tình của hắn với chúng ta các ngươi làm sao dự đoán được? Cho dù không phải vì lợi ích toàn tộc, cho dù không phải vì báo thù, chúng ta cũng có thể vì Triệu tiên sinh không tiếc vượt lửa qua sông. Ngô Phiên thở dài thật sâu. Triệu Như, ôi! Phiên coi như chết không hối tiếc. Liêu Lập lên trước giơ tay nói. Mời đại nhân giao binh khí cho tại hạ. Triệu công tử có lệnh, cho tại hạ hộ tống ngài an toàn tới kiến nghiệp sum họp với người nhà. Ngô Phiên mỉm cười, nhìn Liêu Lập nói. Đa tạ hảo ý của Triệu Như. Nếu hắn đã sắp xếp xong xuôi, chắc hẳn người nhà ta cũng không phải chịu khổ. Lấy con người hắn, tất sẽ an trí tốt cho người nhà ta và dân chúng Hội Kê. Ta cũng không có gì luyến tiếc. Liêu Lập và Hạ Hầu Thượng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy không tốt. Hai người đồng thời hành động, nhưng vẫn chậm một bước. Ngô Phiên vừa nói xong, cổ tay liền động, đoàn kích trong tay lập tức đâm vào cổ họng. Đợi Hạ Hầu Thương nhào tới, hắn đã buông tay, dựa mình lên tường thành. Liêu Lập miệng đầy chua xót. Ta luôn dặn hắn chú ý đừng để Ngô Phiên tự sát. Hắn vẫn không cản được. Sau khi Ngô Phiên tự sát, chống cự trong thành Hội Kê nhanh chóng dừng lại. Mà trước đó, Toàn Tông cũng gặp phải chuyện tương tự. Trong lúc hắn đang nghỉ đêm trong doanh, binh lính Sơn Việt đột nhiên làm phản. Toàn Tông xuất lĩnh đội quân này, phần lớn là quân Sơn Việt. Bởi vậy rất nhiều Ngô quân còn chưa hiểu vì sao, đã trở thành tù binh. Phản ứng nhanh ngược lại xui xẻo trở thành người chết. Nghe bên ngoài có tiếng binh khí giao nhau, Toàn Tông cho rằng Tào quân đã tới, nhưng hắn còn chưa kịp ra ngoài, đã thấy một bóng người nhào qua cửa lều. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã cảm giác mình giống như đang vân giá vũ bay ra ngoài. Sau đó cái gì cũng không biết nữa. Mộc Giang nhìn đầu Toàn Tông cười lạnh một tiếng. Lau vết máu lên người Toàn Tông rồi cầm đầu lâu hắn chậm rãi rời lều. Trong tất cả 9 quận lớn ở Giang Đông, Đan Dương, Bá Dương, Tân Đô và Hội Kê lớn nhất, 4 quận này cũng chiếm tới 8 phần dân cư Giang Đông. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi toàn bộ rơi vào tay giặc đủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Năng lực chiến đấu mạnh mẽ của Tào quân và thực lực cường đại là một nguyên nhân không thể bỏ qua. Thành trấn hậu phương vững vàng mà sung túc cũng là một trong những nguyên nhân thắng lợi. Đương nhiên, hành động nhanh chóng cũng bởi ta đã mưu đồ gần 10 năm. Bàng thống bất ngờ đánh Đan Đầu cũng khiến mưu đồ của ta có thể tiến hành thuận lợi. Tập kích thành Kiến Nghiệp bất ngờ cũng là kết quả hoàn mỹ. Thủy quân Giang Đông trong vòng một đêm bị tiêu diệt quả thật giống như giấc mộng khiến người ta khó tin. Mà Tào quân dễ dàng đánh hạ thành Hội Kê lại thêm vào sắc thái thần kỳ trong thắng lợi của toàn quân. tình thế bức bách, Lâm Hải, Kiến An hai quận vốn dân cư thưa thớt lại không được xem trọng đều xem xét thời thế. Rất thông minh chủ động đầu hàng. Cùng lúc đó, Thái thú Lư Lăng Tôn Lương đang ở Giao Châu. Dưới áp lực của Thương Ngô đã lựa chọn đầu hàng. Hơn nữa Dự Trương sớm đã bị đại quân Tào Tháo chiếm giữ. Cộng thêm Bàng Thống đã lấy được Ngô quận, các quận của Giang Đông toàn bộ đã thuộc về Tào Tháo. Chú thích, Đồng Linh, Chuông Đồng, Mù Thương, tua dài dưới mũi thương để trang trí và ngăn cản tầm nhìn của đối phương. Cách chương.